Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 24, tuyệt học. Bên trong cung điện, Thanh Mộc, theo ta vô số cường giả bên trong, am hiểu dùng đao có bao nhiêu? Phùng Diễm hỏi, am hiểu dùng đao, Thanh Mộc có chút không hiểu thần kỳ, có thể chợt vẫn trả lời, tại nguyên giới, đem đao ở giữa vũ khí có rất nhiều. Tại ta Cửu Hằng quốc độ cũng giống như vậy. Cho nên hiện tại theo ngươi quá ngàn vị cường giả. Am hiểu dùng đao. Chừng gần trăm vị. Gần trăm vị. Phùng Diễm con mắt lóe sáng. Thanh Mộc. Ngươi để bọn hắn toàn bộ đến ta Diễm giới đến. Ta muốn theo chân bọn họ hảo hảo tỉ thí một chút đao pháp. Tỉ thí đao pháp. Phùng Diễm. Ngươi là muốn. Thanh Mộc đã có chút suy đoán. Không sai. Ta bây giờ tuyệt học thượng tầng quá thấp, lại đao một trong đạo, ta mới miễn cưỡng bước vào đại cảnh giới thứ hai mà thôi. Còn có tăng lên cực lớn không gian, cho nên ta yêu cầu cùng những thứ này am hiểu dùng đao cường giả giao chiến. Tại trong khi giao chiến cảm thụ học tập bọn hắn dùng đao phương thức, sau đó chậm rãi dung hợp hội tụ đến tự thân đao pháp ở giữa. Phùng Diễm cười nói. Phùng Diễm muốn sáng chế tầng thứ cao hơn tuyệt học, cái này cũng không khó, bởi vì Phùng Diễm cảnh giới bên trên đã đạt được, thiên địa huyền ảo hoàn toàn hiểu được, chỉ cần tốn hao chút thời gian, đủ để lĩnh ngộ ra cấp bậc càng cao hơn đao pháp tuyệt học. Nhưng tương tự là tuyệt học, cũng là đao pháp, có ở người khác nhau trong tay uy năng khác biệt, cái này quan hệ đến đao một trong trên đường cảnh giới. Mà cùng dùng đao cường giả không ngừng giao thủ cảm ngộ. Là đề thăng đao một trong đạo mau lẹ nhất kính. Ta lập tức đi an bài. Diễm giới đại lượng cường giả đứng ở diễm giới hư không? Nhìn lấy xung quanh cái này mù mịt hoàn toàn mới thiên địa. Đây chính là diễm thế giới. Tấm tắc, ta ở chỗ này lại có thể rõ ràng cảm ứng được cái này phương thiên địa ẩn chứa vô tận thiên địa. Huyền ảo. Quả nhiên không giống người thường, trước đây Diễm bị giam đến thiên ma ngục lúc. Còn non nớt lắm, chúng ta bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có nắm chặt đánh bại thậm chí đánh chết hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta những người này ở giữa trừ Thanh Mộc lão đại ở ngoài. Sợ rằng không người là Diễm đối thủ. Vô số cường giả đều cảm thán. Trước đó bọn hắn nghe Phùng Diễm ép buộc, là vì cảm ơn. Bởi vì là Phùng Diễm đưa bọn họ cho thả ra ngoài. Mà trên thực tế bọn hắn đối Phùng Diễm thực lực là chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Bọn hắn cũng nghe nói Phùng Diễm tại nguyên giới xông ra uy danh hiển hách. Liền vô địch thiên địa tôn giả đều giết chết qua. Giam giữ qua. Hiện tại Phùng Diễm đủ để bọn hắn bất luận kẻ nào xuất phát từ nội tâm cung kính. Ở đây những người này bên trong. Phần lớn đều là thi triển dùng đao cực hạn thiên địa tôn giả. Mà am hiểu dùng đến vô địch thiên địa tôn giả. Cũng chỉ có một người. Người này chính là Cổ Tự. Trước đây thiên ma ngục đệ nhất địa ngục thập đại cường giả. Trừ Thanh Mộc ở ngoài. Là thuộc cái này Cổ Tự tối cường bất quá coi như là Cổ Tự. Hiện tại đối mặt Phùng Diễm cũng vô cùng khách khí. Chư vị, ta mời mọi người đến nơi này mục. Nghĩ đến các ngươi đã đều biết, Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, chứng kiến tất cả mọi người gật đầu. Thật Thanh Mộc ở tại bọn hắn trước khi tới liền nói cho bọn hắn biết chuyến này mục. Bọn hắn cũng biết mình đến tại cái gì. Đã như vậy, vậy thì mời mọi người từng cái ra tay đi. Có thể tùy tính sở dục xuất thủ. Nơi này là ta thế giới. Mặc kệ các ngươi cường thành thế nào đều không giết chết được ta. Mà ta cũng sẽ có điều lưu thủ. Sẽ không đả thương đến các ngươi. Phùng Diễm cười nói. Mọi người gật đầu. Ta tới trước. Một gã vóc người như trâu. Toàn thân tản ra thông hồng hỏa diễm dã man nam tử to con người đầu tiên động thủ. Cái này dã man nam tử to con thời gian sử dụng cùng nhau phóng khoáng cự đại khảm đao. Cái này đao toàn thân trải rộng hỏa diễm. Không gì sánh được rộng thùng thình xem dáng dấp tối thiểu nặng đến vạn cân. Mà cái này dã man nam tử to con nắm lấy trong tay. Nhưng không có cảm thấy chút nào cật lực. Dùng ngươi tối cường tuyệt học. Phùng Diễm nói. Đao diễm chảm dã man nam tử to con một đạo quát khẽ. xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Cái kia thật lớn phóng khoáng hỏa diễm khảm đao đập vào mặt, xem ra bộ dáng này liền cùng người phàm ở giữa những cái kia đồ phu tại giết động vật, không gì sánh được lãnh khốc, không gì sánh được tuyệt tình. Nhưng cái này khảm đao xẹt qua không gian thời khắc, hư không đều bị châm lửa tầng tầng hỏa diễm, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, đáng sợ sát khí đập vào mặt. Một đao này có chút lạnh khốc tuyệt tình mùi vị. Phùng Diễm nhìn kỹ dã man nam tử to con đao pháp, mà ở cái kia thật lớn hỏa diễm chạm gần xuất hiện ở trước người hắn lúc, hắn chiến đao trong tay mới chậm rãi lướt đi. Phùng Diễm chỉ là rất phổ thông một đao bổ ra, không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì. Cần phải biết rằng Phùng Diễm hiện tại đã đột phá đạt được thiên địa tôn giả, mà hắn cũng đã đem thiên địa huyền ảo hoàn toàn hiểu được. Tùy tùy tiện tiện bộc phát ra lực lượng đều là vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Coi như không có thi triển đao pháp tuyệt học, uy năng đã phi thường đáng sợ. Giữa hư không thiêu đốt vô tận hỏa diễm phảng phất gặp phải khắp trời nước mưa, trong nháy mắt bị đập vào mặt. Cái kia dã man nam tử to con cánh tay phát run, thân hình trực tiếp thối lui. Phùng Diễm đứng ở hư không, cũng không có lại đi truy kích. Hắn đau thật nặng, Phùng Diễm gắt gao trong tay. Hắn không có thi triển tuyệt học, mặc dù đem cái kia dã man nam tử to con đẩy lui, nhưng đối phương trên đao ẩn chứa lực lượng cũng chấn đắc cánh tay hắn có chút tê dại. Dù sao cái kia dã man nam tử to con có thể tại thiên ma ngục ở giữa còn sống sót, tối thiểu cũng là một vị thực lực tương đối mạnh cực hạn thiên địa tôn giả. Khoảng cách vô địch thiên địa tôn giả cũng không tính kém quá xa. Hắn đao tuy nặng, đáng tiếc xuất đao tốc độ quá chậm một chút. Nếu như đổi một vị thực lực với hắn tiếp cận cường giả, hoàn toàn có thể tại hắn xuất đao trước đó cũng đã né tránh ra đến. Dù sao không ai hội đần độn với hắn cứng đối cứng. Phùng Diễm đáy lòng tổng kết cái này dã man nam tử to con thi triển đao pháp ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, dạng này có lợi cho hắn đối đao một trong trên đường đề thăng. Diễm, ta muốn không cần tới. Dã man nam tử to con đứng ở Phùng Diễm đối diện, mở miệng nói. Không cần, thay đổi một cái a. Phùng Diễm cười cười. Cái này dã man nam tử to con mặc dù chỉ là xuất đao một lần, có thể Phùng Diễm đã nhìn ra hắn đao pháp ở giữa ẩn chứa huyền ảo. Dù sao Phùng Diễm đối thiên địa huyền ảo đã hoàn toàn hiểu được, mà cái này dã man nam tử to con đao pháp cũng liền cùng Phùng Diễm sáng chế tuyệt sử Phùng Xanh không sai biệt nhiều, căn bản không thể gạt được Phùng Diễm. Phùng Diễm nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể hiện tại liền đem cái này dã man nam tử to con vừa mới thi triển ra đao pháp phục chế một lần thi triển ra. Diễm, ta tới với ngươi lĩnh giáo. Sau đó, chính là một cái tử y nữ tử xuất thủ. Cô gái mặc áo tím này dùng là một thanh đoàn đao. Cái này đoàn đao trọng tại âm u quỷ dị, thật quỷ dị đao pháp. Nàng đao pháp so vừa mới cái kia dã man nam tử liền cường quá nhiều. Ta đều vô pháp bắt nàng đao pháp này quỹ tích. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Cô gái mặc áo tím này đao trọng ở một cái hiểm phi thường quỷ dị, bình thường làm người ta không tưởng được. Hơi không cẩn thận, cái này đao tiếp theo trực tiếp công kích tại Phùng Diễm trên người. Đáng tiếc, Phùng Diễm thực lực tại phía xa cô gái mặc áo tím này phía trên, tốc độ càng là xa nhanh hơn nàng. Cô gái mặc áo tím này cùng Phùng Diễm chém giết một thời gian ngắn, Phùng Diễm rốt cục đem cô gái mặc áo tím này đao pháp quỹ tích hoàn toàn nhìn thấu. Lúc này Phùng Diễm mới ra tay đem cô gái mặc áo tím này cho đánh bại. Phùng Diễm lại tiếp lấy cùng mặt khác cường giả giao thủ. Lần lượt giao thủ, lần lượt quan sát đối phương đao pháp. Nếu như những cái kia đao pháp Phùng Diễm vừa nhìn liền biết, Phùng Diễm liền lập tức đem đánh bại. Còn nếu là cái kia đao pháp có không ít chỗ đặc thù, nhưng hắn nhất thời đều khó dự đoán, Phùng Diễm liền chậm rãi cùng người kia vướng víu một hồi. Cho tới khi đối phương cái kia đao pháp ở giữa huyền ảo hoàn toàn giải thấu rõ ràng về sau, mới đưa đối phương đánh bại. Đồng thời Phùng Diễm cũng không ngừng tích lũy đối phương đao pháp ở giữa ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Lần lượt tích lũy, Phùng Diễm đối đao một trong trên đường lý giải, cũng càng thêm phía sau. Trường đao khoát đao, trọng tại thức, trọng tại uy năng, mà đoản đao, đều chiến đao, lại trọng tại quỷ dị. Ra bất ngờ, một ít đao phong cực mỏng chiến đao, thì là trọng tại lưỡi dao cắt kim loại xé rách bên trên. Nói chung, bất kỳ cái gì một thanh đao, đều có tương đối am hiểu một mặt, cũng có bất lợi một mặt. Đao pháp cũng giống như vậy, giống như cái thứ nhất cùng ta giao thủ dã man nam tử to con. Hắn đao pháp uy năng tuy mạnh, có thể linh hoạt bên trên lại kém rất xa. Mà cô gái mặc áo tím kia, linh hoạt rất cao, cũng rất hiểm, rất ngoài dự đoán mọi người. Nhưng nàng đao pháp bên trên uy năng liền yếu bớt không ít. Mà ta muốn sáng chế, lại nhất định phải là một loại từng cái phương diện đều tiếp cận hoàn mỹ. Không có sơ hở chút nào đao pháp. Phùng Diễm sớm có chính mình dự định. Mà bây giờ hắn chỉ là đang không ngừng tích lũy những cường giả này đao pháp vận dụng. Những cái kia đặc thù phương thức vận dụng, đều có tư cách làm hắn đi học tập. Diễm giới bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Trên trăm vị dùng đao cường giả, có thể làm cho Phùng Diễm nhưng có thể nghiên cứu học tập đao pháp. Có rất nhiều, Phùng Diễm cũng khiêm tốn đi học tập, đi tiếp thu những thứ này đao pháp. Nửa ngày công phu đi qua, cái này trên trăm vị dùng đao cường giả đều cùng Phùng Diễm giao thủ một lần. Duy nhất còn thừa lại, chính là tối cường cổ tự. Cổ tự, dù sao cũng là vô địch thiên địa tôn giả, lại còn là một vị mạnh phi thường vô địch thiên địa tôn giả. Hắn đao pháp, Phùng Diễm tự nhiên là muốn ở lại cuối cùng tới chậm rãi nghiên cứu. Cổ tự, ngươi ra tay đi, Phùng Diễm nói, ngươi cẩn thận. Cái kia vẻ mặt hung tướng, cả người tựu như cùng một đầu dữ tợn mãnh thú nam tử thân hình nhảy lên. Trong hư không lập tức thì có một đạo lôi đình thoáng hiện mà ra. Tốc độ thật nhanh, lôi đình, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái này lôi đình bao vây tại cổ tự thân ảnh bên trong. Mơ hồ tồn tại diệt thế chi uy tản ra. Không hổ là thiên ma ngục thập đại cường giả ở giữa gần với thanh mộc. Hắn chiến lực phỏng chừng không cần hình cung cùng chiến khung phải kém. Phùng Diễm trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn. Đi theo hắn cũng thi triển huyết quang độn pháp. Một đạo lôi đình, một cái dòng sông màu đỏ máu. Trong hư không trực tiếp tiếp xúc. Cổ tự trong tay nắm lấy chuôi này thanh sắc chiến đao. Trên lưỡi đao chói mắt lôi đình thoáng hiện. Theo trực tiếp chém ra mà ra. Giống như một đạo chớp điện trực tiếp phủ xuống ở trên mặt đất. Đại địa trực tiếp bạo liệt đồng dạng phát sinh kinh người tiếng nổ. Theo Phùng Diễm liền nhìn thấy phía trước mình hư không trực tiếp rơi vào một mảnh lôi vực. Thật dày lôi vân cuộn. Kinh người khí tức hủy diệt tản đi ra. Ta thiên, hắn một đao này thật đáng sợ. Cái kia lôi vân ở giữa cuộn những cái kia lôi đình. Nhường Phùng Diễm cũng không nhịn được cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn biết rõ. Đây cũng không phải là cổ tự thực lực có bao nhiêu mạnh, mà là cái kia đao pháp ở giữa ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Xác thực không phải bình thường. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.